Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, phần 301. Chương 242. Hắn ghê tởm, người vẫn luôn có một tay hảo biện pháp. Ares nghe vậy có chút trào phúng mà cười. Đáp, đối mặt Palinia trên bán đảo người khổng lồ nhóm, chúng ta trừ bỏ một trận chiến bên ngoài, chẳng lẽ còn có thể làm cho bọn họ quy phục sao? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua đối diện Athena, lại hoặc là nói, làm chúng ta trí tuệ hơn người Athena nữ sĩ. Đi Palinia trên bán đảo thử xem, dùng nàng ba tấc không lạn miệng lưỡi, liếm một liếm những cái đó xà túc cự nhân nhóm, xem có thể hay không đủ đem chúng nó cấp kéo đến chúng ta phe phái. Athena đối Ares nói ngoảnh mặt làm ngơ, nàng đối rớt nói, Palinia trên bán đảo xà túc cự nhân là một đám dã man mà kiêu ngạo sinh vật, chúng nó tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện mà làm chúng ta cưỡi ở chúng nó trên đầu, cho nên ta cho rằng chúng ta cũng chỉ có thể đủ cùng Palinia trên bán đảo người khổng lồ nhóm một trận chiến. Nếu muốn chiến, chúng ta đây liền phải đánh đòn phủ đầu. Rớt vừa nói, một bên nhìn về phía Ares. Ares, ngươi là chiến thần, ở thủ hạ của ngươi quân đội cũng là chúng thần bên trong cường đại nhất. Liền từ ngươi đi trấn thủ ở Palinia bán đảo cùng thế giới tầng ngoài cửa ra vào chỗ, ngăn cản trụ kia phê xà túc cự nhân nhóm thế công. Nghe được rớt như vậy an bài, chúng thần đều không có ý kiến gì. Đánh giặc thời điểm làm chiến thần trước trên đỉnh đi là các thần hệ bất thành văn quy củ. Hơn nữa, làm chiến tranh hóa thân, hiếu chiến thị huyết Ares ở nhận được cái này mệnh lệnh về sau, hẳn là cũng sẽ thực vui sướng mới đúng, bất quá ra ngoài chúng thần dự kiến. Ở nhận được cái này mệnh lệnh về sau, Ares lại quyết đoán cự tuyệt rớt yêu cầu. Không, không được, ta không đi. Rớt mày nhăn lại, hỏi Ares, nói ngươi lý do. Ares mở ra đôi tay, đương nhiên mà đáp, bởi vì lão tử một người đánh không lại chúng nó a. Bên cạnh Demeter vừa nghe, tức khắc cười nhạo nói, thân là một người chiến thần, thế nhưng khiếp chiến sao? Vậy ngươi cảm thấy ta không được, ngươi có thể thượng sao? Ares lập tức nhìn về phía Demeter, đối nàng nói, ta đem ta thủ hạ bộ đội đều phái cho ngươi, ngươi tới đánh cho ta xem được không? Ngài nếu là kiên trì 10 ngày không có biến thành xà túc cự nhân vũ khí nóng, ta quỳ xuống tới kêu ngài mụ mụ đều được. Demeter lập tức nhắm lại miệng không nói. Làm tam đại thần, Palinia trên bán đảo đồ vật nàng vẫn là biết một ít, bất quá nghe được Ares giải thích về sau, rớt lại có chút không vui. Hắn nhìn chính mình nhi tử, nói, Ares, ngươi là chiến thần, chiến đấu là ngươi chức trách, nếu liền chiến thần đều khiếp chiến, chúng ta núi Olympus còn có cái gì có thể lấy tới dừng chân đồ vật? Ngươi nếu là không nghĩ đi, ta đây liền đem ngươi chiến tranh thần chức cấp hạ, đổi người khác đi. Rớt uy hiếp đối với Ares tới nói lại giống như bên tai gió nhẹ giống nhau. Hắn chút nào không dao động, chỉ là nhìn thẳng thần vương, nửa điểm sợ hãi đều không có mà nói. Ta không phải ngốc tử, rớt, ta bộ đội cùng nhau đi lên, đánh thắng được không đám kia xà túc cự nhân ta còn là biết đến. Ngươi làm ta dẫn người trước thượng, nói rõ chính là muốn đem ta thủ hạ bộ đội trở thành khí tử, đi vì các ngươi tìm được đánh bại đám kia người khổng lồ biện pháp kéo dài thời gian. Này con mẹ nó một chút đều không công bằng, chúng ta núi Olympus vài lần sự kiện, nào thứ không phải ta Ares bị ngươi chém. Ngươi chém ta thần chức cấp Athena còn chưa tính, hiện tại liền ta người cũng tưởng chém sao? Nói xong, hắn dứt khoát ngay tại chỗ ngồi xuống, ôm hai tay nói, ngươi không cho ta nhiều điểm người, ta liền không đi. Ngươi ái lột lấy thần chức liền lột lấy thần chức, ai ái đi liền đi thôi. Nhìn Ares này phó chơi xấu bộ dáng, rớt có chút sinh khí. Bất quá hắn nhìn quanh bốn phía, đích xác không có một cái thần minh có thể đảm nhiệm chiến thần vị trí, không phải tất cả mọi người cùng Ares giống nhau, có thể đánh thả tràn ngập dũng khí. Hơn nữa vẫn là cái không sợ chết khờ khạo, Athena. Rớt quay đầu nhìn về phía chính mình nữ nhi, nhưng phảng phất sớm biết rằng rớt ý tưởng dường như, ở rớt nhìn về phía chính mình đồng thời, trí tuệ nữ thần liền đáp, rớt, ta nếu là thượng chiến trường, người muốn dựa ai tới phát hiện đánh bại Sa Túc cự nhân phương pháp. Athena nói đến cực kỳ chắc chắn, ở nàng xem ra, núi Olympus chúng thần trừ ra Ares đều là một đám nhược trí. Mà Ares, cái này phản tặc đầu lĩnh tự nhiên không có khả năng đem phương pháp nói cho rớt. Hắn ước gì nhìn rớt bị Sa Túc cự nhân nhóm ấn trên mặt đất đánh, rớt ở nghe được chính mình nữ nhi. Nói về sau, cũng chỉ có thể không thể nề hà mà thở dài, không thể tưởng được nạc đại Olympus. Hiện giờ trừ bỏ Ares cùng Athena bên ngoài, cư nhiên tìm không thấy một cái có thể chiến thần chi, đã từng núi Olympus thượng chính là không. Thiếu thiện chiến chi thần, rớt hai cái huynh đệ, Poseidon, Hades, thậm chí nhất bang lúc trước duy trì hắn Titan thần, đều là đủ để đảm nhiệm chiến thần chi vị, nhưng hiện giờ, Hades ẩn cư, Poseidon quyết liệt, một đám Titan thần cũng bởi vì rớt không ngừng chèn ép cựu phái hệ nguyên nhân rời đi núi Olympus. Toàn bộ Olympus thần hệ, cũng xác thật chỉ có Ares có thể đánh, nghĩ đến đây. Rớt trong lòng không chỉ có chút thê lương cảm giác, nhưng hắn lại không có nghĩ lại chính mình, mà là áp xuống cảm xúc. Đối Ares nói, như vậy Ares, người muốn thế nào mới bằng lòng mang binh xuất chinh? Ta muốn sở hữu chủ thần đều ra giống nhau từ thần, giống nhau bộ đội, Ares chậm rãi nói. Đại gia ra tiền ra người tiêu diệt quái. Không thể chỉ làm ta một người xuất huyết, rớt nhìn về phía ở đây chủ thần khác. Hỏi, các ngươi đều không có ý kiến đi. Demeter hỏi, Ares, nếu chúng ta xuất nhân xuất lực nói, người có thể bảo đảm thắng được trận chiến tranh này sao? Không cam đoan, Ares không cần nghĩ ngợi mà đáp, ở đây chủ thần vì thế căm tức nhìn chiến thần. Demeter tức giận nói, vậy ngươi còn có mặt mũi ra làm chúng ta ra người? Bác gái, đừng kêu, Ares dùng ngón út gãi chính mình lỗ tai, không chút để ý mà nhìn Athena, nói, rốt cuộc, ta hiện tại đã thắng liên tiếp lợi thần chức đều không có. Ta chỗ nào bảo đảm được chiến tranh thắng lợi a? Ngươi nói ta nếu là cho ngươi nói dối, nói ta nhất định có thể thắng, ta đây không phải hướng ngươi khai ngân phiếu khống sao? Bác gái, Demeter tức giận đến cả người phát run, nhưng lại cũng không biết nên nói cái gì. Nàng từ luân lý quan hệ đi lên nói cũng là rớt thê tử. Hơn nữa tuổi còn so thiên hậu Hera lớn hơn một chút. Bởi vậy Ares cái này rớt chi tử kêu nàng một câu bác gái giống như thật sự không có gì vấn đề, bất. Quá lúc này, bị Ares khiêu khích Athena lại đứng dậy, chủ động nói, các vị. Xin nghe ta một câu. Lần này sự tình là toàn bộ Olympus sự tình. Chúng ta không thể đủ lại chỉ lo chính mình ra sự tình. Ta kiến nghị chúng ta đều ra người tới chi viện một chút Ares. Đến nỗi thắng lợi chuyện này, các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ dùng ta thần chức toàn lực chi viện Ares, dứt lời. Athena mang theo một trận làn gió thơm, đi tới Ares trước mặt, ngửa đầu nhìn hắn. Nói, Ares, đem ngươi tấm chắn cùng vũ khí đều cho ta đi, Ares nhìn nhìn nàng. Vẫn là theo lời đem chính mình trường mâu, liệt diễm kiếm, tấm chắn cùng xà cốt cung đều đệ ra tới, Athena tiếp nhận mấy thứ này. Nhắm hai mắt, trong miệng nhẹ nhàng nhắc mãi hai câu. Tiếp theo, nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mà ở mỗi một kiện vũ khí trang bị thượng đều để lại một cái hôn, một đạo kim sắc linh. Quang ở Ares này đó vũ khí trang bị thượng hiện lên. Sau đó, Athena liền đem mấy thứ này trả lại cho hắn. Hơn nữa nói, hảo, kế tiếp, chỉ cần ngươi sử dụng này đó vũ khí trang bị đi cùng Sa Túc cự nhân nhóm tác chiến. Vậy nhất định có thể đạt được thắng lợi, Ares tiếp nhận này đó trang bị. Nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi nói, từ từ, ngươi vừa mới hôn ta kiếm. Kia nếu là ta dùng kiếm đi chém những cái đó người khổng lồ nhóm mẫn cảm bộ vị. Có tính không ngươi ở gián tiếp đi cho chúng nó liếm. Athena sắc mặt tối sầm. Quay đầu liền đi tới một bên đi. bưng kín chính mình lỗ tai, không nghĩ lại nghe Ares này đó chuyện ma quỷ. Hết chương.